chia tay sau cha công điên rồi. Chương 26, đính hôn. Cocchuyenaudio.com. Thịnh Diễn chi bao dưỡng Lâm Cần 2 năm, chưa bao giờ nghĩ đối phương sẽ biết viết thư pháp, hơn nữa còn viết đến linh động như vậy. Bàn tay nắm cán bút vừa trắng vừa tinh tế, linh hoạt hữu lực, làm người ta rất muốn tỉ mỉ thưởng thức một phen. Thịnh Diễn chi nhìn chằm chằm tay Lâm Cần, trong đầu bỗng hiện lên vài hình ảnh nào đó, hạ thân một trận căng chặt, yết hầu cũng ẩn ẩn có chút khô khốc. Vừa lúc người hầu bưng tới ba chung trà nóng, Thịnh Diễn chi nhìn như bình thản mà nâng chung trà lên uống một ngụm, lúc này mới đem khô nóng trong người áp xuống, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ gắt gao mà dừng ở trên người Lâm Cần. Lực chú ý của Thịnh lão gia tử vẫn luôn đặt trên tờ giấy mà Lâm Cần viết, híp mắt nhìn trong chốc lát, cười ha ha tán thưởng nói. Chữ viết thật không tồi. Lâm Cần ngượng ngùng cười cười, ngài quá khen, chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Thịnh lão phu nhân cười ngâm ngâm từ trong nhà đi ra. Một đầu tóc ngắn hoa dâm, bộ mặt tự ái hiền lành, mặc một kiện sườn xám màu lam nhạt thêu hoa. Mặc dù ở trên mặt bà đã vô tình lưu lại dấu vết của năm tháng, nhưng lão nhân vẫn như cũ mang theo khí chất động lòng người. Cho dù là ai cũng đều nhìn ra được Thịnh lão phu nhân khi còn trẻ tuyệt đối là một đại mỹ nhân. Thịnh lão gia tử vội vàng hướng lão phu nhân nói, bà mau lại đây nhìn chữ này một chút, đây là Tiểu Cần viết. À, Tiểu Cần chính là đối tượng mà Diễn Chi đang kết giao. Thịnh lão phu nhân vừa đi qua đã thấy, cũng gật đầu tán dương. Không tồi, hiện tại có rất ít người trẻ tuổi có thể tịnh tâm mà viết thư pháp, càng không nói đến có thể viết đẹp như vậy. Nói xong lão phu nhân ngẩng đầu, đem Lâm Cần kéo đến trước mặt tinh tế đánh giá cậu. Khi nhìn đến vết thương trên mặt Lâm Cẩn, Thịnh lão phu nhân tức khắc đau lòng hỏi. Ai ra, sao lại để mặt bị thương đến như vậy? Này đều bị phá tướng rồi à, đối mặt với sự quan tâm của lão nhân, Lâm Cẩn trong lòng ấm áp cười nói. Không cẩn thận nên bị thương ạ, bác sĩ nói chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Thịnh lão phu nhân không tán đồng nói, như thế nào có thể nói là vết thương nhỏ, ta nhìn thôi cũng đều cảm thấy đau. Lâm Cẩn lập tức an ủi. Không đau đâu ạ, chỉ cắt qua một chút da mà thôi. Kỳ thật bị dao rạch ở trên mặt sao có thể không đau. Huống hồ Lâm Cần trời sinh mẫn cảm hơn so với người bình thường, lúc nhỏ đầu gối chảy ra một chút đều có thể đau đến khóc lớn. Bất đồng chính là khi đó bị thương còn có người dỗ dành, sau khi lớn lên Lâm Cần biến thành người đi dỗ, bị thương đau đớn cũng chỉ có thể cắn chặt răng nhịn xuống. Thịnh lão phu nhân thoạt nhìn thật cao hứng, lôi kéo Lâm Cần không ngừng nói chuyện. Thịnh Diễn Chi đứng một bên, hơi hơi cau mày, thần sắc phức tạp mà nhìn chằm chằm Lâm Cần, lão phu nhân ngẫu nhiên hỏi vài câu mới lên tiếng trả lời. Hắn ẩn ẩn ý thức được hôm nay mang Lâm Cần về nhà có lẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Lâm Cần người này ngụy trang quá giỏi, rõ ràng có thể viết thư pháp tốt như vậy, lại ẩn giấu 2 năm, chưa bao giờ ở trước mặt hắn lộ ra một chút dấu vết, có thể thấy được tâm cơ có bao nhiêu sâu. Lúc này thấy lão gia tử cùng lão phu nhân đều lộ ra thần sắc vừa lòng đối Lâm Cần, ánh mắt Thịnh Diễn Chi chậm rãi trầm xuống, càng nhìn Lâm Cần càng cảm thấy người này làm bộ làm tịch. Trong suy nghĩ của hắn, Lâm Cần quá hiểu được phải sắm vai nhân vật như thế nào trong các trường hợp bất đồng. Cocchuyenaudio.com. Ở trước mặt hắn, Lâm Cần vừa dơ lại vừa tiện, giống như một con chó biết nghe lời. Nhưng ở trước mặt lão nhân, cậu lại trở nên không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, khiêm tốn có lễ, một bộ dáng thuần lương. Trong lòng Thịnh Diễn Chi liên tục cười lạnh, lần đầu tiên sinh ra ý niệm muốn tìm tòi nghiên cứu Lâm Cần. Hắn quyết định đem người lưu lại, nhìn xem người này đến tột cùng còn có cái bản lĩnh cao siêu gì. Hai lão Thịnh gia đều thực thích Lâm Cần, đem người giữ tới tận tối. Lâm Cần vốn dĩ muốn đi đón bảo bảo, bây giờ không còn cách nào khác đành phải lặng lẽ gọi điện thoại đến Kiều gia, nói trễ chút mới tới đón bé được. Kết quả tiểu nặc ở trong Kiều gia chơi đến quên trời quên đất, âm thanh nguyễn manh mang theo một tia vui vẻ. Ba ba, hôm nay con có thể ở lại nhà Kiều Tinh Lan sao? Kiều Tinh Lan cũng nói vào trong điện thoại, chú Lâm, chú cho nặc nặc ở nhà con một đêm đi. Bởi vì Lâm Cần cùng dì nhỏ của Kiều Tinh Lan là bạn học thời cao trung, thấy hai tiểu gia hỏa lại chơi đến thật vui vẻ, Lâm Cần liền nói. Vậy được, ngày mai mình lại qua đón tiểu nặc, điện thoại lập tức truyền đến tiếng reo hưng phấn của hai đứa nhỏ. Mãi cho đến khi ăn xong bữa tối, lại hàn huyên trong chốc lát, Thịnh Diễn Chi lấy cớ công ty còn có việc, Thịnh lão gia tử mới cho phép hắn cùng Lâm Cần rời đi. Bất quá trước khi rời đi, Thịnh lão gia tử cố ý gọi Thịnh Diễn Chi tới thư phòng, còn Thịnh lão phu nhân cầm tới 2 hộp thuốc mỡ làm mờ sẹo đưa cho Lâm Cần. 2 hộp kia đóng gói đơn giản, không có bất kỳ nhãn dán hay tên gọi gì, chỉ có 3 chữ. Cao mờ sẹo thoạt nhìn như là chế phẩm tư nhân được đặt làm. Lâm Cần có chút sợ hãi, cũng có chút áy náy. Trưởng bối Thịnh gia đối với cậu tốt như vậy, cậu lại cùng Thịnh Diễn Chi kết hợp lừa bọn họ, nói như thế nào đều là thẹn với lòng, cậu cũng không dám nhận đồ vật tốt như vậy. Lão phu nhân không cao hứng, trưởng bối ban tặng không được từ chối. Ý tứ chính là trưởng bối đưa tặng đồ vật chỉ có thể nhận, không thể chối từ. Lâm Cẩn đành phải nhận lấy hai hộp cao, đôi mắt hơi hơi chua xót. Lão phu nhân, cảm ơn ngài. Ngài hiền lành lại nhân hậu, nhất định sẽ khỏe mạnh trường thọ. Lão phu nhân cười ha hà mà vỗ vỗ tay cậu. Thịnh Diễn Chi cùng Lâm Cẩn vừa rời khỏi nhà cũ, Thịnh lão phu nhân liền nói với người hầu bên người. Đứa trẻ Tiểu Cẩn kia, đặc biệt giống bạn thân trước kia của ta, ta vừa thấy đứa nhỏ này liền cảm thấy có duyên. Đáng tiếc người bạn thân kia, ai, nói tới đây, khóe mắt Thịnh lão phu nhân ửng đỏ, biểu tình có chút hoảng hốt, tựa hồ ở hồi ức thiếu nữ ngày xưa có không ít tâm sự. Lão người hầu đỡ bà ngồi xuống, khuyên nhủ, ngài nha, đừng luôn vì những việc đã qua đi mà trở nên thương tâm. Hiện tại mọi thứ tốt đẹp như vậy, Diễn Chi thiếu gia cũng có đối tượng mình thích, ngài nên cao hứng mới đúng. Nói cũng đúng, lão phu nhân nhắm mắt lại, dựa vào trên sofa. Không nghĩ nữa, đều già rồi. Ta chỉ hy vọng Diễn Chi sống thật tốt, ta thấy đứa nhỏ Tiểu Cẩn kia cùng hắn thực xứng đôi. Cũng không biết Thịnh lão gia tử cùng Thịnh Diễn Chi nói cái gì, vừa đi ra khỏi cổng Thịnh gia, thần sắc Thịnh Diễn Chi liền trầm xuống, hướng Lâm Cẩn cười lạnh một tiếng. Thật là xem thường cậu, lời này không đầu không đuôi, Lâm Cẩn không hiểu ra sao. Không đợi cậu hỏi, Thịnh Diễn Chi đã đi nhanh về phía trước, bóng dáng cao lớn ẩn ẩn để lộ ra một cổ tức giận. Gocchuyenaudio.com Lâm Cẩn sợ sẽ bị ném lại tại trang viên này giữa đêm tối như vậy, chỉ có thể căng ra đầu đi theo, ngồi vào trong xe của Thịnh Diễn Chi. Thịnh Diễn Chi đột nhiên lạnh lùng nói, Tiểu Trịnh cậu xuống xe trước đi, tài xế đang chuẩn bị lái xe lập tức mở cửa bước xuống. Vâng, sau khi tài xế rời khỏi, trong xe chỉ còn lại hai người Thịnh Diễn Chi và Lâm Cẩn. Trong xe tràn ngập lạnh lẽo và ngột ngạt, trong không khí phảng phất một cổ khí thế làm cho người ta sợ hãi, có loại cảm giác như bình yên trước cơn bão. Lâm Cẩn âm thầm kêu khổ, không biết mình chọc giận Thịnh Diễn Chi lúc nào, hắn như bây giờ, rõ ràng chính là sắp xử lý cậu. Cậu không khỏi dịch dịch về phía bên cạnh, ý đồ cách xa Thịnh Diễn Chi một chút. Nhưng mà Lâm Cẩn mới vừa động, Thịnh Diễn Chi đột nhiên đem cậu túm qua, động tác vừa thô bạo vừa mạnh mẽ, một bàn tay gắt gao nắm chặt phía sau cổ cậu. Biết lão gia tử vừa rồi cùng tôi khen cậu như thế nào không? Thanh âm Thịnh Diễn Chi lạnh băng, như là nghiến răng nghiến lợi cố nén lửa giận. Tôi, Lâm Cẩn khẩn trương mà liếm liếm môi, không biết phải trả lời như thế nào, sợ trả lời sai, Thịnh Diễn Chi sẽ lập tức đem cậu bóp chết ở trong xe. Thịnh Diễn Chi tựa hồ cũng không tính toán muốn cậu trả lời, lạnh lùng nói. Ngài khen cậu tâm tính cứng cỏi, thuần lương, nói tôi với cậu rất khó mới đến được với nhau, còn muốn tôi đối xử với cậu thật tốt, tốt nhất hiện tại liền đính hôn. Đính hôn, Lâm Cẩn lập tức ngây người. Mình quay lại rồi đây. Mọi người hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình nha. Cách chương.